Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 912, không muốn. La Khải cùng nữ nữ tại Mạc Gia ăn cơm chưa? Cơm nước xong xuôi về sau hắn mang theo nữ nữ rời đi. Nhưng Mạc Lam không có cùng theo một lúc, bởi vì Mạc Lam còn muốn cùng Thiệu Mạn Lệ cùng đi cho Gia Gia nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại chúc Tết, và lại nàng tuy cùng La Khải đính hôn, nhưng không có chân chính kết hôn trả lại chưa tính là La Gia người. Tháng riêng trong đều không trở về nhà ở vậy không tưởng tượng nổi. Cho nên tháng riêng mấy ngày nay, hai người có tạm thời tách ra, La Khải mang theo nữ nữ không có trực tiếp về nhà, mà là đi tới giao thôn bên kia. A Hoàng, cái thứ nhất xuất ra hoan nghênh như cũ là A Hoàng. Nó đối với La Khải kia chiếc xe ben thanh âm đã vô cùng quen thuộc. Xe đều còn không có dừng hẳn liền nhảy lên xuất ra. Chạy được trước cửa xe mặt chờ nữ nữ hạ xuống. Nữ nữ cười ha hả địa cho nó một cái ấm áp ôm. Sau đó lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật. Nhìn xem ta cho ngươi mang cái gì tới. Nàng cho A Hoàng lễ vật là một bao nhập khẩu thức ăn cho chó. Nữ nữ, Khải ca, để cho La Khải không nghĩ tới là, hôm nay bên này trong nhà rất náo nhiệt, trừ Hạ Dĩnh ra, Khải toàn nhạc đội bốn người còn có Xảo Xảo đều tại. Đồng thời trong phòng khách bày lên nói chuyện, nhìn thấy La Khải cùng nữ nữ, tất cả mọi người rất mừng rỡ. Mama mang theo A Hoàng đi vào nữ nữ đầu tiên chạy hướng Hạ Dĩnh. Trực tiếp nhào vào trong ngực nàng. Hạ Dĩnh ôm lấy nàng. Trên mặt có nói không nên lời kinh hỉ. Nữ nữ, nhìn thấy như vậy tình cảnh. Đã rõ ràng nội tình mấy người lẫn nhau nhìn xem. Mọi người trong nội tâm ý nghĩ không thể nghi ngờ là không sai biệt lắm mẹ con liền tâm a. Đúng là như vậy. Cứ việc Hạ Dĩnh cùng nữ nữ không có chân chính quen biết nhau. Biểu hiện ra chỉ là mẹ nuôi con gái nuôi quan hệ. Nhưng trên thực tế mỗi lần gặp mặt hai người đều vô cùng thân cận. Mọi người lễ mừng năm mới hào. La Khải cười ha hả theo sát lão Hắc đám người chào hỏi. Đang đùa chơi mặt trược a? Ai thắng ai thua? Vừa mới bắt đầu chơi nha. Chấm ngoặc kép, đồng đồng nói. Nàng nháy mắt mấy cái lại hỏi, Mạc Lam đâu này? Mạc Lam tại mẹ nàng ra. Chấm ngoặc kép, La Khải giải thích nói, muốn đi thân thích ra chúc Tết cho nên không qua được. Để cho ta đương đại bề ngoài đến xem mọi người. Này đương nhiên là vui đùa. Đồng đồng, hừ, một tiếng, đưa tay nói, vậy tiền lì xì đâu này? La Khải quính, ngươi bao nhiêu còn muốn tiền lì xì? Đồng đồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi là đại lão bản, ngươi không cho tiền lì xì ai cho, các ngươi nói là a, lão Hắc bọn họ ha ha ha ha, đúng đúng đúng, rất hợp, La Khải cũng không phải là cạn dầu đèn, về đầu toàn bộ trừ tiền lương, tiền lì xì là thật có, bất quá không phải là La Khải cho mọi người, mà là mọi người cho nữ nữ, Hạ Dĩnh, Xào Xào. Đồng đồng, lão Hắc, bàn đức cùng hầu tử, một người một cái tiền lì xì toàn bộ không rơi không? Nữ nữ thừa cơ phơi nắng mình một chút tùy thân mang ba lô nhỏ. Bên trong căng phòng địa tràn đầy tiền lì xì, điều này làm cho mọi người rất là hâm mộ ghen ghét hận. Lúc này, Hạ Dĩnh do dự một chút, nói, La Khải, ta muốn nói với ngươi mấy câu. La Khải hơi sững sờ, chợt cười nói, hảo, chúng ta đến trong thư phòng nói. Hắn đem nữ nữ giao cho Xảo Xảo, cùng Hạ Dĩnh đi bên trong thư phòng. Đóng cửa phòng, La Khải nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Hạ Dĩnh có chút không có ý tứ nói. Hôm trước ta cùng đồng đồng bọn họ đi hát tháp trong quán rượu chơi. Sau đó ta lên đài hát một đầu ngươi viết ca. La Khải buồn bực, này không có gì a. Lật hát hắn tác phẩm ca sĩ thật sự quá nhiều. Chỉ cần không phải thương nghiệp tính chất, đều không có quan hệ gì. Không phải, chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh giải thích nói, là kia đầu, không có người hữu tình Valentine, còn không có đối ngoại phát biểu, vốn ngày hôm qua liền muốn nói với ngươi, kết quả di động không có đả thông, lúc ấy nàng cũng là nhất thời xúc động liền hát bài hát này. Sau đó cảm giác không lớn thỏa đáng, bây giờ là muốn cùng La Khải xin lỗi, thật xin lỗi à, La Khải nhịn không được cười lên, này có cái gì thật xin lỗi, thực không có việc gì, kia bài hát ta đã đăng ký lập hồ sơ, người không cần lo lắng sẽ bị người trộm ca, tùy tiện hát không quan hệ. Bữa bữa, hắn nói, người thích, ta có thể giúp người xuất đơn khúc, ta không muốn làm ca sĩ, chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh lắc đầu, còn nói thêm, còn có, chấm ngoặc kép, nàng đem điện thoại di động của mình đưa cho La Khải. Bị người vỗ tới khoái âm bên trong, La Khải tò mò nhận lấy vừa nhìn, chỉ thấy Hạ Dĩnh mở ra khoái âm video là nàng tại trong quán rượu biểu diễn tình cảnh. Quay chụp hiệu quả coi như không tệ, thu âm sắc cũng không tệ. Video có 45 giây, quay chụp người tại khoái âm đẳng cấp quyền hạn hiển nhiên tương đối cao. Bởi vì một cấp truyền bá chủ chỉ có thể thu thượng truyền. Sau upload, 15 giây video, quyền hạn đề thăng về sau mới cũng tìm được càng cao thời gian. Mà này, Valentine muộn một cái đằng trước người tại trong quán rượu nghe được một ca khúc. Nghe khóc. Video ngắn đến bây giờ đã có được 287 vạn điểm khen số cùng 4.6 vạn bình luận, nhiệt độ toán là phi thường cao, êm tai, như thế nào chỉ có một chút như vậy, có hoàn chỉnh sao, bài hát này tên gọi là gì à? Độc thân chó biểu thị thực nghe khóc, Valentine buổi tối ta một người ở đơn vị tăng ca, độc thân chó yên lặng đi ngang qua, người. Đẹp ca hảo âm thanh tịnh, cầu phương thức liên lạc, quy cầu bản đầy đủ. Bản đầy đủ đi trên mạng lục soát a. Hiện tại có, ca tên là làm, không có người hữu tình Valentine. Cảm giác giống như là hát cho ta nghe. Chấm ngoặc kép, La Khải nhìn một ít bình luận. Cười nói, ngươi muốn đỏ a, thực không muốn làm ca sĩ sao? Ngươi nguyện ý. Bài hát này coi như ngươi album chủ đánh ca. Hắn là chăm chú. Không, chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh lại như cũ lắc đầu. Ta cảm thấy có khai mở quán cà phê thích hợp hơn ta. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, La Khải còn là tôn trọng nàng ý nguyện. Nói, thực không có việc gì. Chỉ bất quá ngươi về sau ra ngoài muốn coi chừng. Hạ Dĩnh ngạc nhiên, như thế nào? La Khải nghiêm mặt nói, sẽ bị người ngăn đón muốn ký tên muốn chụp ảnh chung. Hạ Dĩnh bật cười, làm sao có thể, La Khải cười mà không nói, thật là có như vậy khả năng. Khoái âm tự đản sinh đến bây giờ, đã hiện lên suốt một nhóm lớn mạng lưới đỏ, trong đó có vài vị rễ cỏ ca sĩ bị diễn nghệ chủ tính. Cỏ mồi, công ty đào đi. Tiến mà tiến vào ngành giải trí trong, Hạ Dĩnh thiên phú rất tốt, nhan trị lại không sai, La Khải muốn mang nàng nâng, lên tới tuyệt đối dễ như trở bàn tay, đưa thân nhất tuyến cũng vô cùng đơn giản, hắn có năng lực như vậy, cũng có như vậy thực lực, nhưng vô pháp miễn cưỡng, đúng, trả lại có một việc, chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh nói. Chính là đêm hôm đó ngươi rút thưởng sự tình, hiện tại blog thượng làm cho rất lợi hại, ngươi biết không, rút thưởng, Valentine đại rút thưởng sự tình, La Khải sững sờ hắn trả lại thật không biết, bởi vì hắn đem chuyện này giao cho Lý Mộng Như tới xử lý. Lý Mộng Như cũng không nói gì à, nhìn thấy La Khải thần sắc, Hạ Dĩnh hiểu được, ngươi thượng blog xem một chút đi. Buổi sáng lên một lượt nóng lục soát, cái này La Khải không chú ý cũng không được. Hắn dùng điện thoại di động của mình đổ bộ thượng blog. Quả nhiên chính như Hạ Dĩnh theo như lời, rút thưởng việc này xảy ra vấn đề. Canh 2, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. 913 chương rút thưởng phong ba. Thượng, Phi tin tức blog với tư cách là trong nước lớn nhất Internet xã giao bình đài. Có được số lấy ức cấp người sử dụng, chứng thực kim V cùng lam V quá nhiều. Cũng là ngành giải trí tất cả lớn nhỏ minh tinh nghệ nhân nhóm doanh tiêu tuyên truyền tốt nhất. Trận địa, tại Phi tin tức blog, các loại nhãn hiệu còn có minh tinh nghệ nhân mang rút thưởng hoạt động rất thường thấy. Đặc biệt là ngày lễ ngày Tết thời điểm, hoặc là làm doanh tiêu hoạt động, lấy ra một ít mê người phần thưởng xuất ra mang cái rút thưởng. Thường thường hiệu quả rất tốt, tiêu phí cũng không cần rất nhiều. Vì thế Phi tin tức blog đặc biệt thêm năm một cái rút thưởng bình đài cung cấp sở hữu hội viên sử dụng, con chuột điểm một chút nhẹ nhõm đối phó, sâu sắc thuận tiện người sử dụng. La Khải tại Valentine buổi tối mang 1314 rút thưởng. Kỳ thật là từ Lý Mộng Như tới phụ trách hoàn thành. Lý Mộng Như bên này cũng không có xảy ra vấn đề gì. Rút ra 1314 vị người may mắn. Tại trước tiên đem phần thưởng phát hạ, lấy được thưởng người có thể chọn phần thưởng có hai cái. Một cái là 9999 nguyên tiền mặt tiền lì xì. Một cái là tham gia, không thành thật chớ quấy dày, du thuyền thân cận nổi danh ạc. Cả hai giá trị trên cơ bản không sai biệt lắm. Rút thưởng hoàn thành, La Khải thực hiện hứa hẹn. Lợi nhuận một cái nóng lục soát đầu đề. 1314 vị người may mắn đạt được phong phú phần thưởng. Phi tin tức blog thu hoạch một sóng lưu lượng. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Về phần cái khác không có trúng thưởng. Tối thiểu cũng nhìn một hồi náo nhiệt, vốn chuyện này nên như vậy đi qua, nhiệt độ cũng rất nhanh giảm hạ xuống, nhưng mà đang ở đêm qua, có vị gọi là vội vàng khách qua đường, bác chủ tại kia cá nhân blog thượng gửi công văn đi. Chỉ trích 1314 rút thưởng có mờ ám. Vị này bác chủ fan hâm mộ cũng không nhiều, cũng chỉ có 2 vạn cộng, thế nhưng hắn tại blog trong La Khải. Hơn nữa nội dung tương đối kinh sợ bạo, bởi vậy tại trong thời gian ngắn đạt được không ít phát. Đến buổi sáng hôm nay đã hình thành một cỗ không nhỏ dư luận phong trào. Vốn dưới tình huống bình thường, Tinh Mộng truyền thông PR, quan hệ xã hội, ngành doanh tiêu hẳn có kịp thời phản ánh. Nhưng mà ngày hôm qua thì 30 Tết, công ty các công nhân viên trên cơ bản đều nghỉ, bởi vậy không có trước tiên cảm thấy. Đây không thể nghi ngờ là một cái sơ hở. Bất quá trên mạng có vang lớn động, Tinh Mộng bên này không có khả năng một mực mơ mơ màng màng. Ngay tại La Khải xem blog thời điểm, Lý Mộng Như điện thoại đánh đi vào. Lý Mộng Như không thể nghi ngờ đã biết chuyện này, bởi vậy lập tức cùng La Khải liên hệ. Ta cũng là vừa mới biết. Chấm ngoặc kép, La Khải nói với nàng nói. Vấn đề không phải là xuất tại chúng ta bên này, cho nên chúng ta trước không nên gấp gáp đáp lại. Ngươi để cho công ty bên kia cùng Phi tin tức blog phương diện câu thông một chút. Hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lại nói. Cái gọi là rút thưởng mờ ám, là vị kia, vội vàng khách qua đường, phát hiện. Tại La Khải blog trong công bố 1314 danh sách. Nữ tính cư nhiên chiếm được 95% trở lên. Hơn nữa có 1307 người là Phi tin tức blog chính thức hội viên cùng siêu cấp hội viên. Phổ thông hội viên cũng chỉ có 7 người. Phi tin tức blog đăng ký hội viên chia làm 3 loại. Phổ thông hội viên, chính thức hội viên cùng siêu cấp hội viên. Phổ thông hội viên thuộc về miễn phí hội viên, không cần giao nạp bất kỳ phí tổn. Mà nếu như mỗi tháng giao nạp 10 nguyên liền có thể thăng cấp làm thành viên chính thức. Bao năm 380 có thể thành là siêu cấp hội viên. Bất đồng hội viên có thể hưởng thụ bất đồng đặc quyền đãi ngộ. Đây là rất bình thường. Chung quy Phi tin tức blog cần lớn tài chính tới duy trì hàng ngày vận chuyển. Không có ai sẽ kháng nghị bất công ngươi muốn cao quyền hạn vậy trả thù lao a. Bạch chơi gái thì không muốn càn rỡ nhiều lần. So, thế nhưng La Khải lần này rút thưởng là đối mặt sở hữu blog hội viên. dựa theo phi tin tức blog chính mình công bố số liệu. Kia chính thức hội viên cùng siêu cấp hội viên chiếm được luôn đăng ký số 22%. Đây là nói 78% là phổ thông hội viên. Có thể tại 1.314 trong đó thưởng trong danh sách. Lại chỉ có 7 cái. Như vậy tỷ lệ quả thật thái quá. Từ xác suất mà nói căn bản là không thể nào. Mặt khác còn có 95% nữ tính vậy càng thêm làm cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng. Vì vậy blog trong liền bếp, nhất là những cái kia tham gia rút thưởng nam tính phổ thông hội viên nhóm. Mỗi cái đều là lòng đầy căm phẫn. Trực tiếp đem, vội vàng khách qua đường, blog trên đỉnh nhiệt độ bảng. Bình luận số cao tới hơn 10 vạn. Quả nhiên có tấm màn đen. Như vậy rút thưởng quả thật vũ nhục chỉ số thông minh. Để cho chính thức hội viên cùng siêu cấp hội viên trúng thưởng kích toán. Vì cái gì trúng thưởng đều là nữ. Mãnh liệt kháng nghị như vậy không công bình hành vi. Cùng sâu tia lạnh run. Đây là kỳ thị. Đối với nam những đồng bào ăn quả quyết kỳ thị. Một lần nữa rút thưởng. Nhất định phải một lần nữa rút thưởng. Vô ích lãng phí cảm tình. Chấm ngoặc kép, không chỉ là tham gia rút thưởng, những cái kia không có tham gia rút thưởng, nhưng đồng dạng tại bị, kỳ thị, trong phạm vi dân mạng nhóm cũng biểu thị kháng nghị. Cộng thêm một ít thích cọ nhiệt độ doanh kêu gào ở trong đó hô phong hoán vũ, khiến cho phi thường náo nhiệt, chấm dứt cùng Lý Mộng Như trò chuyện, La Khải không khỏi lắc đầu, việc này ồn ào. Lễ mừng năm mới cũng không cho người bớt lo a. Ngươi không sao chứ? Hạ Dĩnh ân cần mà hỏi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Không có việc gì. La Khải cười cười nói. Hẳn là blog rút thưởng chương trình xảy ra vấn đề. Theo ta không có có quan hệ gì. Tùy blog trong huyên náo xôn xao. Bất quá trên cơ bản không có người nào đem vấn đề mũ khấu trừ tại trên đầu của hắn. Bởi vì blog sở hữu rút thưởng hoạt động đều là từ rút thưởng bình đài xuất ra. Cầm trách nhiệm đổ lỗi tại La Khải trên đầu kia không thể nghi ngờ là chê cười. Đương nhiên cũng có cực thiểu số tiểu bạch thật sự là đổi thượng La Khải. Nhưng lập tức bị người phun có mai danh ẩn tích. Không nói trước đây là blog phương diện vấn đề. Hơn nữa lấy La Khải thân phận địa vị. Uống nhầm thuốc đi chơi loại này làm cho người ta công kích mờ ám. Hạ Dĩnh buông lỏng một hơi. Vậy hào, La Khải nói. Cảm ơn, Hạ Dĩnh lắc đầu. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đối với. Ngươi giúp ta nhiều như vậy. Thiếu nợ ngươi e rằng đời này ta cũng còn không rõ. Không muốn nói như vậy. Chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói. Ngươi thế nhưng là nữ nữ mẹ nuôi a. Hai người ánh mắt đối mặt, vô ý thức cùng thì tránh đi. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ. Bang bang, ngay vào lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị gõ vang. Bên ngoài truyền đến nữ nữ thanh âm. Ba ba, La Khải nhất thời âm thầm thả lỏng. Vội vàng mở cửa phòng. Bảo bối, làm sao vậy? Nữ nữ có chút tò mò nhìn một chút Hạ Dĩnh. Sau đó đối với La Khải nói, ba ba, ta nghĩ mang A Hoàng ra ngoài bên ngoài chơi, có thể chứ, bên ngoài rất lạnh, chấm ngoặc kép, La Khải vừa nói một câu, nhìn thấy nữ nữ rất là ủy khuất địa mân mê miệng. Vội vàng nói, ba ba mang ngươi cùng đi chứ, nhưng ngươi muốn đeo lên khăn quàng cổ cùng bao tay, hảo ối trà, nữ nữ lập tức mặt giãn ra lộ ra nụ cười. Vỗ tay nói, ta còn muốn đốt pháo pháo. Đây mới là nàng chân chính mục đích. Hạ Dĩnh cười nói, trong nhà còn có pháo. Ngày hôm qua mua không ít đều không có thả xong. Nữ nữ kinh hỉ, vậy mama ngươi có thể theo ta một chỗ thả sao? Hạ Dĩnh do dự một chút, vẫn gật đầu. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.